Cô bạn gái nhỏ, chương 12, góc truyện audio.com. Cô tất nhiên là biết rồi. Không những biết mà cái hoạt động này còn do trung tâm Nhật ngữ phụ trách nữa. Nhưng ngải tiếu không biết mình có nên nói cho em ấy biết không? Một mặt, sau khi xem xong tài liệu thì cô cảm thấy buổi diễn thuyết của giáo sư này rất đáng để nghe. Mặt khác, để Dịch Nhàn nhìn thấy cô xuất hiện tại hiện trường làm phiên dịch chắc cũng kỳ lắm. Ngải tiếu ngây người vài giây, rồi trả lời, mấy hoạt động này nhà trường chắc sẽ có tuyên truyền mà. Đến lúc đó thấy poster thì sẽ biết thôi. Đúng ha, sao em lại quên vụ này ta? Dịch Nhàn khởi động cổ tay cổ chân. Đến lúc đó học tỷ có đi không? Hả, ngải tiếu lại ngẩn người. Sau đó ngập ngừng nói. Chắc có đi, mắt Dịch Nhàn sáng lên. Hỏi, vậy chúng ta đi chung đi. Nếu chị đi, thì, chắc sẽ đi với bạn. Khi ngải tiếu nói dối thì bắt đầu ấp à ấp úng. Sợ bị phát hiện ra, cô cúi đầu xuống, chị chạy bộ trước đây. Nói xong thì nhấc chân lên chạy mất. Dịch Nhàn đứng đó gãi đầu. Không hiểu sao cô ấy lại chạy gấp gáp như vậy. Thầy thể dục cười, nhìn xem, làm người ta sợ rồi kìa. Dịch Nhàn mặc kệ thầy ấy. Lễ phép nói câu em chạy trước nha thầy, sau đó liền đi theo bước chân của tiểu học tỷ. Đi kèm theo tiết tấu chạy bộ là mái tóc ngắn bồng bềnh lên xuống, quả thật là dễ thương quá đi. Trước khi đuổi kịp ngải tiếu, thì Dịch Nhàn cứ nhìn cái đầu bé nhỏ của cô ấy. Sau đó là nụ cười ngây dại, ngải tiếu đang chạy bộ tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng. Liền lặng lẽ tăng tốc, chạy xong giãn cơ xong, cô trực tiếp đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng. Dịch Nhàn không muốn biểu hiện mình bám theo cô ấy sát quá. Cố gắng kiềm chế cái nông nổi muốn đi đến căn tin cùng cô ấy. Ở lại giãn cơ cùng thầy thể dục, ngải tiếu thì không có nghĩ ngợi gì nhiều giống Dịch Nhàn. Mua xong thức ăn thì về phòng, trên đường đi cứ lấy điện thoại ra đợi tin nhắn của nữ thần. 705, cuối cùng cũng đợi được rồi. Nhạn Lai thời, chào buổi sáng. Hôm nay trời đẹp không? Chú, trời đẹp, em mới chạy bộ xong. Đã mua bữa sáng, Nhạn Lai thời, siêng vậy à, chị mới ngủ dậy. Giờ chuẩn bị làm bữa sáng. Chú, vâng không với kép không? Nhạn Lai thời, ha ha, em lấy đâu ra nhiều emo biểu cảm vậy? Chú, sợ chị nói em nghiêm túc. Nhạn Lai thời, không nghiêm túc nữa rồi. Rất đáng yêu, ngải tiếu nhìn đoạn chat mà cười. Nữ thần nói cô đáng yêu kìa. Vui quá, cô hối Nhạn Đường mau đi ăn sáng. Đối phương trả lời câu lát nữa chat tiếp. Xem ra chắc đi ăn sáng rồi. Trong tai nghe của ngải tiếu vẫn lặp đi lặp lại bài hát của nữ thần. Nhanh chân bước về phòng. Vừa cùng bạn cùng phòng thưởng thức bữa sáng. Vừa xem bình luận của chương mới up hôm qua. Kết quả thấy được một bình luận hot có được 32 câu trả lời bên dưới. Chủ thớt, mọi người có cảm thấy từ khi chú Đại với Nhạn Đường theo dõi nhau thì cô ấy up chuyện siêng năng hơn rất nhiều không? 1L, lúc trước không phải cũng là ngày up một chương hả? 2L, nhưng cô ấy cũng hiếm khi siêng năng up hai chương một ngày. Thông thường một bộ thì cũng chỉ xảy ra có một lần thôi. Bộ này trong vòng nửa tháng đã có hai lần rồi đó. 6L, tôi có một phát hiện, không biết có nên nói ra không? Cần nghiên cứu kỹ thêm chút. 7L, tím lầu trên úp úp mở mở làm hồi hộp quá. 8L, ông lầu 6 làm người ai lại làm thế? Chấm, 14L, được rồi, tôi là lầu 6 đây. Tôi trở về rồi nè, e hèm. Mọi người có phát hiện ra không? Chú Đại mỗi lần up thêm chương đều là lúc Nhạn Đường ra bài hát mới. 15L, quác, 16L, quác, 32L, quác, ngải tiếu đang uống đậu nành. Nhìn thấy chữ quác gần hết hai trang thì suýt chút nữa phun đậu nành ra. Sao lại có nhiều độc giả rảnh rồi vậy? Lại đi nghiên cứu chuyện này. Do dòng bình luận này mà không nghiêm túc hồi ức lại. Hình như là mỗi lần nữ thần ra bài hát mới là mình phấn khích hơn rất nhiều. Sau đó là chịu không nổi đi up thêm một chương nữa. Vậy mà cũng phát hiện ra được. Độc giả mỗi ngày đều nghĩ gì vậy hả? Cô chống cằm đọc mấy bình luận khác. Hôm qua có kêu mọi người đừng đồn bậy bạ nữa. Hôm nay bọn họ trực tiếp lấy sự thật ra nói chuyện. Chứng cứ rành rành ra đó. Ngài thiếu nói là trùng hợp thì chắc là không thông rồi. Chuyện có thể làm được lúc này là, giả ngu, vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua thì ai ngờ buổi trưa ăn cơm cô lại nhận được tin nhắn của nữ thần. Nhạn Lai thời, mỗi lần chị ra bài hát mới là em up 2 chương hả? Lúc này ngài tiếu đang ăn hoành thánh, cô đang chuẩn bị cho viên hoành thánh vào miệng thì đọc được tin nhắn này. Cái muỗng nghiêng qua một cái, viên hoành thánh lại tuồn trở lại vào tô. Cái tin này làm sao mà đến được tai nữ thần vậy? Cô lặng lẽ đặt muỗng xuống, cầm điện thoại lên trả lời. Vâng, Nhạn Đường buổi trưa nhận được tin nhắn của Dịch Nhàn. Vốn cứ tưởng chuyện này là trùng hợp thôi. Tính đi chọc khổ chú xíu. Ai ngờ đối phương lại trực tiếp thừa nhận. Nhạn Lai thời, ha ha, vậy khi nhà cốt truyện của Tướng Sơn ra thì cũng sẽ up thêm chương hả? Chú, khoảng khi nào thì xong? Nhạn Lai thời, Chiết Tử dạo này hơi bận. Ca khúc chắc khoảng một tuần sau sẽ xong. Còn mấy chế tác khác nếu nhanh thì trung tuần tháng 4 là xong. Cách chương.